Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 337, âm mưu, 3, góc truyện audio.com, editor, Hạ Vi Lam, chứng kiến Mạnh Tử Nam máu me khắp người bị bắt, vẻ mặt sợ đến tái nhợt, khiếp sợ không thôi, người yêu hậu này, mau thả thái phó đại nhân, trả lại Triệt Nhi trả lại cho ta, bằng không ta liền giết hắn. Mộ Thanh Yên thần sắc đột nhiên lạnh, chăm chú nhìn Vân Triệt trong lòng đại thần kia, tâm muốn nhéo cùng một chỗ, không thể, ngàn vạn lần không thể trả lại cho nàng, nghiệt tử này một khi còn sống, xã tắc thành quốc sẽ sụp đổ a, khụ khụ khụ. Mạnh Tử Nam quỳ rạp trên mặt đất, kiên trì lắc đầu, thái phó, ngươi là trung thần thanh quốc, chúng ta không thể bỏ ngươi lại không để ý, ta chết không có gì đáng tiếc. Xã tắc thanh quốc trọng yếu, vì thanh quốc, ta dù tan xương nát thịt còn không sợ, muốn tan xương nát thịt thật không? Mộ Thanh Yên cười lạnh một tiếng, rèm trong tay dồn sức thu lại, trói Mạnh Tử Nam ở bên trong, sau đó nàng khoát tay, dùng sức ném một cái, Mạnh Tử Nam cả người bị dồn sức đụng đến mặt đất. A, Mạnh Tử Nam phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thái phó, người yêu nữ này. Không cần quản ta, khụ khụ, Mạnh Tử Nam ho ra một búng máu tới. Ta chết có ý nghĩa. Đi mau, các ngươi nếu như dám đả thương Triệt Nhi, ta liền hủy toàn bộ thanh quốc các ngươi. Mộ Thanh Yên hai mắt che kín tơ máu. Nàng gắt gao nhìn Vân Triệt trước mắt, trợn tròn mắt, khóc đến tê tâm liệt phế. Dáng vẻ non nớt thanh thúy Vân Triệt cơ hồ muốn khóc. Tâm Mộ Thanh Yên theo cũng muốn vỡ nát. Ngươi đi trước, ta đi cứu thái phó. Được, đại thần ôm hài tử vừa chạy ra bên ngoài. Hai người đột nhiên xông lên. Mộ Thanh Yên bỏ qua Mạnh Tử Nam, trực tiếp đuổi theo. Nhưng mà, đại thần kia nhào lên phía Mộ Thanh Yên. Bị Mộ Thanh Yên một cước đá ngã lăn ra phía sau. Hắn giữ chặt bắp đùi Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên nhất thời giận dữ. Cây châm trong tay vung lên. Trực tiếp cắt đứt yết hầu đại thần kia. Tay nâng châm lên, thập phần lưu loát, Mạnh Tử Nam quỳ rạp trên mặt đất, mắt nhìn phụ tá chính mình từng người bị giết chết. Hắn dùng hết một hơi thở cuối cùng hét lớn ra. Người yêu nữ này, giết người như ma, hại nước hại dân, người chết không yên lành. Mộ Thanh Yên không có phản ứng với hắn, bay thẳng đuổi theo đến đại thần ôm hài tử kia, một đường đuổi theo ra khỏi Tử Vân Cung. Giữa lúc Mộ Thanh Yên đưa tay sắp bắt được đại thần kia. Đột nhiên, một đạo pháp lực đánh xuống, trực tiếp đem Mộ Thanh Yên cùng đại thần kia tách ra. Mộ Thanh Yên bị bức phải lui lại mấy bước, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Vậy mà chứng kiến giao cơ bay ở giữa không trung, giao cơ pháp lực vừa ra, trực tiếp nháy mắt giết cái kia đại thần. Thủy tụ cuốn một cái, trực tiếp đem Vân Triệt cuốn tới trong ngực nàng ta. Giao cơ, tâm Mộ Thanh Yên từng tấc chìm xuống. Nhìn giao cơ giữa không trung, mắt muốn nứt ra, ngươi gọi ta là giao cơ. Giao cơ nheo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ Mộ Thanh Yên trước mắt, Vân Triệt ở trong ngực vẫn còn khóc, cổ họng hầu như đều muốn khóc. Mộ Thanh Yên nghe được đau lòng không thôi. Trong ngày thường, nàng liền một chút thương tổn đều không nỡ để hắn chịu. Bây giờ thế nhưng cổ họng mãnh liệt khóc. Thân là mẫu thân, Mộ Thanh Yên quả thực hận không thể để nàng đi thay Vân Triệt chịu tội. Ngươi không có mất đi ký ức, ngươi là Tư Mệnh. Giao cơ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn Mộ Thanh Yên dưới đất. Giao cơ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta muốn thế nào? Giao cơ điên cuồng cười ha hả. Mặt nàng ta đỏ như máu thoạt nhìn rất khủng bố. Đôi mắt nàng ta vằn vện tơ máu huyết đỏ. Hai mắt chăm chú nhìn Mộ Thanh Yên. Cách chương.